Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, cứu vớt thế giới gánh nặng giao cho các ngươi. Canh, 1, cầu phiếu đề cử, các người chơi đem chọn cái truyền tống môn đại sảnh đều cho bao vây lại. Truyền tống môn đại sảnh tường vây còn không có xây xong. Các người chơi có thể đứng ở bên cạnh tiến hành vây xem. Tại Đi Thông, Vong Linh Học Viện, sân huấn luyện, truyền tống môn bên cạnh, một cái cự đại bạch sắc lục mang tinh ma pháp trận. Bị điêu khắc tại tảng đá trên sàn nhà, một cái goblin cầm lấy một nhanh hắc sắc khủng lang ra đáp tại chính mình mắt phải. Đứng ở lục mang tinh ma pháp trận trung ương, một tay vượt qua để ở trước ngực. Tay kia khuỷu tay khoác lên trên cánh tay, thủ trưởng khoa trương mở ra, bao lại chính mình cái trán, vẻ mặt thành thật hô, bạo liệt a, hiện thực, tan tành a, tinh thần, tiêu thất a, thế giới này, hô xong sau, vừa lái mới chậm rãi xốc lên chính mình bịt mắt, bên cạnh các người chơi nhau nhau vỗ tay, hoặc là xem náo nhiệt. Mà tại một ít các người chơi sau lưng cách đó không xa trong lò rèn, Simba đang ngồi ở thiết tượng phô môn khẩu trên mặt ghế, cầm trong tay cây nung đỏ thiết bổng, đặt ở trên miệng, dùng sức khẽ hấp, xì xì xì, hô tương đương. Simba nhắm mắt lại, phun ra một vòng khói trắng, vẻ mặt thỏa mãn thoải mái biểu tình, sau đó đem nung đỏ thiết bổng đưa cho bên cạnh Mufasa. Nói, biểu đệ, tới một ngụm, ta có thể chứ? Mufasa có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là tiếp nhận nung đỏ thiết bổng, nhìn xem phía trước tụ tập lại nhiều như vậy goblin. Hỏi, biểu ca, những cái này goblin tụ tập ở chỗ này làm gì? Không biết, đại khái là lại bắt đầu a. Simba rất tùy ý nói, bắt đầu cái gì? Mufasa lăng một chút. Hiển nhiên nghe không hiểu, loại nào đó cổ quái nghi thức, hay là các loại a? Simba thấy được bốn bề vắng lặng, sau đó cùng Mufasa nhỏ giọng nói, Psylocke đại nhân tựa hồ là lúc dùng loại phương pháp này tới duy trì những cái này goblin sĩ khí, bọn họ đã từng cầm một cái tên là Kramer cẩu đầu nhân, coi như huyết hải thâm cừu đại cừu nhân, mấy ngày nay gì cũng không làm. Mỗi ngày liền đi chơi hắn, còn hỏi ta Kramer là ai, ta cho bọn hắn phiền a. Simba lộ ra vẻ mặt hồi ức thần sắc, tiếp tục nói, đó là ta vừa tới Vĩnh Hằng quốc độ không bao lâu chuyện phát sinh. Psylocke đại nhân trả lại đưa tiền đây ban thưởng bọn họ. Không phải là ma thạch, chính là bọn họ bình thường với ngươi mua đồ ăn thời điểm. Tiền trả tiền đồng tiền bạc này một loại kim loại tiền tệ. Moros cũng biết chuyện này, quay đầu lại để cho hắn nói với ngươi nói. Về sau bọn họ liền tụ tập tại lĩnh chủ trước đại sảnh mặt. Cuồng hoan, sao chè chén say sưa. Một hồi, cuồng hoan, sao chè chén say sưa. Hết về sau, liền đem kim loại tiền tệ tập trung lại đổi cho Psylocke đại nhân. Sau đó lấy đi Kramer một ít trang bị. Simba nói qua, chỉa chỉa đi theo đám người đằng sau, một thân áo giáp màu đen Arthur, nói, thấy được trên người hắn mặc trang bị không có, những cái kia đều là cẩu đầu nhân thủ lĩnh trên người cởi xuống để chứa đựng chuẩn bị. Ta một lần nữa rèn đúc, kia trang bị lên cẩu đầu nhân vị A, cũng không biết bọn họ tại sao có thể dắt mũi mặc vào. Bất quá chất lượng là coi như không tệ. Không biết kia Kramer đâu nhặt được trang bị. Mufasa nghe Simba nói cố sự, vẻ mặt hướng tới. Thật tốt a, những cái này goblin mạo hiểm kiếp sống. Hai người đang nói chuyện, liền gặp được một người cao lớn thân ảnh, hướng phía truyền tống môn đại sảnh phương hướng đi qua. Chính là Psylocke lĩnh chủ. Những cái kia tại vòng ngoài vây xem các người chơi. Là tối phát hiện ra trước Psylocke qua, nhào nhào hướng về phía địa phương khác goblin nhắc nhở. Nhanh nhường một chút, nhanh nhường một chút, lão hạ tới, muốn khai mở nội dung cốt truyện. Kỳ thật không cần bọn họ hô, các người chơi đều đã bắt đầu tránh ra một lối. Một cỗ uy áp khống chế các người chơi vô pháp động đậy. Thoáng cái tiến nhập đi ngang qua sân khấu nội dung cốt truyện hình thức. Psylocke đi đến truyền tống cửa đại sảnh, nhìn trước mắt phiến đá thượng xuất hiện phù văn ma pháp trận. Hắn bước nhanh đi qua, sau đó ngồi xổm xuống tỉ mỉ kiểm tra lên. Một bên kiểm tra một lẩm bẩm nói, không có khả năng, thâm uyên ác ma lực lượng đã ăn mòn đến tổ tiên di tích sao? Psylocke lộ ra vẻ mặt không dám tin ánh mắt, sau đó một tay ấn tại phù văn. Từ phù văn xuất hiện một bức to lớn hình ảnh. Trong tấm hình, nhìn qua là một cái cự đại công trình kiến trúc nhập khẩu. Bất quá ánh sáng quá mức lờ mờ, chỉ từ trên tấm hình thật sự là có phần không thấy rõ. Chỉ có thể rõ ràng thấy được một ít té trên mặt đất xương trắng. Tất cả cảnh tượng nhìn qua một mảnh hoang vu, hình ảnh rất nhanh lóe lên, sau đó đêm đen, biến mất, lại sẽ phát sinh bộ dạng như vậy sự tình. Psylocke trầm mặc một hồi, sau đó đứng lên, nhìn về phía bên người các người chơi, cao giọng nói, vĩnh hằng quốc độ các con dân, thế giới dưới lòng đất những anh hùng, tổ tiên di tích cần các ngươi phải bảo hộ. Chỗ đó có vô số chân bảo, vô số tài phú, cường đại vũ khí, thậm chí là hiếm có truyền thuyết trang bị. Tuyệt đối không thể để cho những cái kia thâm uyên ác ma nhóm khống chế được tổ tiên di tích. Các dũng sĩ, chuẩn bị sẵn sàng, thủ hộ thế giới gánh nặng rơi vào các ngươi trên bờ vai. Psylocke sau khi nói xong, bắt đầu hướng phía hạch tâm đại sảnh phương hướng một lần nữa đi qua. Cũng lại tiếp tục lẩm bẩm. Trước đó, chúng ta còn cần làm một ít chuẩn bị. Các dũng sĩ, đi tìm Bruce. Hắn hội cho các ngươi phân phối tất yếu nhiệm vụ. Đối kháng thâm uyên quân đoàn, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đường Psylocke cách xa, áp chế các người chơi uy áp mới dần dần biến mất. Sau đó các người chơi một chút bạo phát đi ra nói chuyện phiếm thanh âm. Thậm chí cấu thành giống như bạo tạc đồng dạng, oanh, một tiếng. Ồ thào, bước phát triển mới cảnh tượng. Chế tác tổ kinh phí chưa đủ sao? Tuy các người hình ảnh rất chân thật, thế nhưng nội dung cốt truyện ngắn như vậy. Nhanh chóng đi nhận nhiệm vụ a. Các người không thấy được tổ tiên di tích trước bố trí nhiệm vụ nhắc nhở a. Lão Hạ châu bò, lão Hạ rất đẹp trai. Website game xảy ra rơi xuống nói rõ sao? Rốt cục tới bước phát triển mới cảnh tượng. Thế nhưng ta mất mạng linh học viện trang bị cũng còn không có tốt nghiệp thế nào? Đại huynh đệ, người xác định có thể tốt nghiệp sao? Mỗi lần tiến vào, độ khó một lần so với một lần cao. Trang bị một lần so với một lần hảo. Lừa bố mày a. Đi nhanh lên a, thế giới dưới lòng đất cần ta tới cứu vớt, làm chết thâm uyên quân đoàn, làm chết thâm uyên ác ma, lá gan lá gan lá gan, tất cả đều lá gan lên, ngoặc kép chấm chấm, một đám goblin rầm rầm la hét ầm ĩ, huy vũ lấy trong tay vũ khí, hướng phía địa hạ thành hạch tâm đại sảnh phương hướng phóng đi, tại thiết tượng phô. Simba cùng Mufasa hai người trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Thật lâu, Mufasa mới cầm lấy trong tay nung đỏ khối sắt, nhét vào trong miệng, xì xì xì, hô tương đương, Mufasa phun vòng khói, lẩm bẩm nói, thật tốt a, những cái này goblin mạo hiểm kiếp sống. PY đẩy sách, đại thần, muốn gặp Giang Nam. 500W kép chữ tiểu thuyết, tu sĩ này rất nguy hiểm, số lượng nhiều bao ăn no. Sách hoang mau đi xem một chút. Cầu phiếu đề cử, qua ấy ngày liền có thể phát. Lên khung, vào VIP, cảm nghĩ, đến lúc đó bạo càng. Mọi người chờ, phiếu phiếu đều niết đợi thật lâu ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.